Vạn Cổ Ma Tôn, chương 506. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các lễ nghi không cần nhắc tới, nếu là bọn họ bị người khác nghi ngờ chắc chắn không thể chấp nhận được, vậy mà người thiếu niên này lại có thể bình thản đón nhận thật lợi hại. Vị hòa thượng trước mặt nhìn hắn đầy nghi ngờ, dễ dàng đáp ứng vậy sao? Sao cứ thấy có gì đó không đúng? Hòa thượng nhìn thiếu niên thêm cái nữa, chắc chắn đối phương không có ý tiến lên trước các đệ tử Phật môn mới bay trở về. Các huynh đệ, mau giết chết hai con tà ma cấp đại năng này thôi. Một hòa thượng truyền âm đi. Vâng, sư huynh, các hòa thượng khác đồng loạt đáp. Vài giây sau, tám người đồng loạt niệm ra một chữ, tiệt. Ngay lập tức trên người bọn họ phát ra ánh sáng, sau lưng hiện lên bóng dáng lờ mờ của Đức Phật. Hai con quỷ cấp đại năng như lâm vào đại địch, toàn thân run lên, đầu óc cũng quay cuồng. Ám, ma, ni, bát, di, hồng. Các hòa thượng niệm ra một hàng chữ, ầm ầm, hai con quỷ trợn trắng mắt, sắc mặt tái nhợt, kêu lên thảm thiết, trên người bọn chúng bắt đầu xuất hiện những vết nứt toạc ra. Chúng giống như bị thứ gì đó ăn mòn từ linh hồn ra thể xác. Tứ đệ, nhất tộc tà ma đều dựa vào ngươi. Lão tam chỉ kịp để lại câu này, ta biết rồi, tam ca. Lão tư cắn răng đáp, mấy con lừa đầu chọc chết tiệt, đám nhân loại chết tiệt. Nhất tộc tà ma chúng ta sẽ không bao giờ quên thù này. Ma quỷ sẽ thôn tính thế giới. Còn tà ma lão tam sau khi thét lên một câu, sau đó cả rất nhanh biến thành to lớn. Yêu khí quanh thân nó cũng tăng lên một cách đáng sợ. Toạc toạc, các vết nứt lan rộng từ đầu tới chân, gần như bao phủ toàn cơ thể. Không xong rồi, ngăn nó lại, nó định đồng quy vu tận với chúng ta. Một con quỷ đại năng mà tự bảo thì sức mạnh đáng sợ tới mức nào. Mọi người đều chấn kinh thét lên, bọn họ nghĩ không thông tại sao con tà ma này lại muốn tự bạo, số tà ma có mặt ở đây cũng rất đông. Nếu nó tự bạo khẳng định cũng làm thiệt hại tới tà ma. Tại sao lại vậy? Tám vị hòa thượng muốn ngăn nó lại, các nho gia đại năng cũng muốn ngăn nó lại. Nhưng không có cơ hội đó. Một tiếng nổ lớn vang lên, đất rung núi chuyển, trời đất đảo điên, thân xác con tà ma cấp đại năng vỡ ra thành từng mảnh. Khí tức ma quỷ bao trùm lên tất cả. Hả, ta không sao. Cách chương.